Chương 451, quân cách mạnh quân đội. Dù sao người trong giang hồ đi, nào có không bị chém, coi như là mạnh như dâu trắng nhiều người như vậy nằm chinh chiến cho dù có tốt nhất bác sĩ cứu trị tuổi trẻ lực tráng 60 tuổi phía trước tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, có thể đem tất cả ám thương toàn bộ ngăn chặn sẽ không ảnh hưởng chiến lực cùng đề thăng, nhưng là một ngày đến thân thể áp chế cực hạn, tuổi tác lại lớn lên lời nói một ngày bạo phát có thể là rất kinh khủng. Vĩ đại tuyến đường an toàn đại hải tặc, quân cách mạnh, thế giới chính phủ cũng mặc kệ ngươi bệnh không bệnh, tuổi trẻ không trẻ tuổi, chỉ cần có cơ hội bỏ đá xuống giếng lời nói bọn họ tuyệt đối không ngại bỏ đá xuống giếng ngược lại rất vui lòng như vậy. Một khác thời không đại sự kiện sở dĩ phát sinh còn không phải là bởi vì dâu trắng lao cộng thêm đầy người ốm đau một thân chiến lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 7-8 phần 10, phản ứng thần kinh tốc độ đợi một chút mỗi bên phương đi hệ nở cũng đại phúc độ rất xuống nguyên nhân. Nếu không đại sự kiện là không có khả năng phát sinh. Coi như ạ sơ bị đưa đi tổng bộ hải quân, nếu như dâu trắng còn có thời kỳ toàn thịnh 7 thành trở lên thực lực, tổng bộ hải quân tuyệt đối sẽ không đơn giản đánh vỡ thế lực cân bằng. Nói cho cùng cũng là bởi vì dâu trắng lão thực lực lớn không bằng trước lại có ạ sơ như vậy mồi ở, không hảo hảo lợi dụng đó mới gọi lãng phí, cũng chính bởi vì vậy mới có đại sự kiện phát sinh. Nói thật ra đại sự kiện phát sinh nguyên nhân cũng là bởi vì dâu trắng thực lực yếu bớt nhiều lắm, nếu như dâu trắng không phải thực lực yếu bớt quá nhiều, coi như tổng bộ hải quân nắm ạ sở cái này mồi cũng không dám đơn giản phát động đại sự kiện. Dù sao thực lực lớn không bằng trước đồng thời còn bị đánh lén lại chịu đến trọng thương dâu trắng hầu như một người liền cản lại tổng bộ hải quân nhất cao chiến lực, một người hủy diệt đi tổng bộ hải quân, mấy chiêu trọng thương ạ kẻ đủ. Nếu như không phải ạ kẻ nụ vận may từ rời ra phá toái tổng bộ hải quân trong té xuống lời đã bị dâu trắng giết chết. Một cái thực lực lớn không bằng trước dâu trắng còn như vậy khủng bố, càng chưa nói là thời kỳ đỉnh phong dâu trắng. Vì vậy sủ nạ đối với cái này một phương đi hệ nở hết sức coi trọng, cũng không khó hiểu thành cái gì nàng sẽ coi trọng như vậy hụt hụt phở ịt mang tới cái này một loại năng lực. Có cái này một loại năng lực xù nạ hoàn toàn pho nở dê ngư a lao hoặc là thụ thương nhiều lắm thời điểm thực lực đại giảm tình huống xuất hiện. Chỉ cần nàng xù nạ còn sống, như vậy nàng liền một ngày còn có thể bảo trì nhất đỉnh phong chiến lực, từng cái tự nhiên hệ năng lực giả đều có đặc biệt ưu thế, xù nạ cũng không ngoại lệ. Chết rồi không ít người quân cách mạnh sĩ binh thấy như vậy một màn trong lòng cũng là sợ không nớt, quân cách mạnh cùng hải quân, hải tặc giống nhau đều là nhân. Không có khả năng từng cái sĩ binh đều cùng dâu trắng giống nhau không sợ chết, không biết tử vong sợ hãi là vật gì. Chỉ bất quá những thứ này quân cách mạnh so với bình thường hải tặc càng rổ kỳ luật thôi. Bây giờ thấy hai cái cán bộ chết ở xù nạ trong tay đối với tinh thần của bọn họ đả kích quá lớn. Mặc kệ là vũ khí lạnh còn là nhiệt binh khí thời kỳ, sĩ khí đối với một chi quân đội mà nói tác dụng chi đại không cần nhiều lời. Dù cho là hoàn tỷ hệ sở thế giới cái này một loại hỗn hợp vũ khí lạnh cùng nhiệt binh khí thế giới cũng không ngoại lệ. Lập tức chết hai gã cán bộ, tuy là không phải hạch tâm cấp bậc cán bộ, chỉ có thể coi là quân cách mạnh cao cấp chiến lược, nhưng là dù nói thế nào cũng là cán bộ, bao trùm đang bình thường quân cách mạnh thành viên bên trên, hiện tại lập tức bị xù nạ dễ như trở bàn tay giết chết hai cái, đối với còn lại quân cách mạnh thành viên mà nói tinh thần sĩ khí đả kích quá lớn. Không ít quân cách mạnh sĩ binh thất thần chi gian lập tức bị giấu ở trong rừng cây nạ mỉ cùng nổ dị cổ nắm chặt cơ hội thi triển làm cước đánh chết. Nơi đây có thể không phải là cùng năm thường thay mặt, ở vĩ đại tuyến đường an toàn dù cho là một người bình thường nữ nhân bị buộc cấp bách cũng có lấy đao truy chém người khác 10 cái đường phố huyết tính, càng chưa nói là nạ mỉ, nổ dị cổ những thứ này từ nhỏ đã ăn no kinh đau khổ, sớm liền trải qua máu và lửa, khảo nghiệm sinh tử nhân. Cộng thêm lại cùng Lâm Giật bọn họ chiến đấu với nhau lâu như vậy, nếu như cho rằng nạ mỹ bọn họ tỉ muội là cô gái được chiều chuộng lời nói như vậy thì lầm to. Mọi người nhanh nổ súng, một cây đuốc đem rừng cây thiêu hủy dù sao là rổ kỷ luật quân đội, hơn nữa đại đa số đều không phải rốt đặc cán mai người, tương phản dám na ho cách mạng làm sao có thể rốt đặc cán mai, không ít người đồng thời hét lớn. Đại lượng đạn tháo, lửa đạn, viên đạn ở trong rừng cây dày đặc bay ngang đứng lên. Không chỉ như thế, ở phía sau còn có liên tục không ngừng quân đội chạy tới, càng ngày càng cường đại hỏa lực tràn ngập toàn bộ biển cây. Ngắn ngủi 1-2 phút thời gian toàn bộ biển cây hầu như đều đã hóa thành ngọn lửa thế giới. Dày đặc như vậy, hỏa lực cường đại xú nạ là không sợ, nhưng là nạ mỉ cùng nổ dị cổ thì có nguy hiểm, vô thì vô khắc đều có đại lượng đạn pháo rơi xuống sản sinh nùng liệt cường lớn bạo tạc, vô số không thể đều có một mảng lớn viên đạn quét ngang qua đây. Theo thời gian đưa đẩy, quân cách mạnh binh lực không ngừng gia nhập vào nơi đây, cái này một loại hỏa lực đan vào vong sẽ càng thêm cường đại. Hừ, xin dạ kẻn sẽ theo từng viên cây cối bị thiêu đốt, bị tạc bình, bị đẩy ngã, một đám quân cách mạnh sĩ binh bộ bước ép sát, biển cây phạm vi đã là áp xúc đến rất nhỏ phạm vi. Đang ở Sú Nạ dự định lần nữa thi triển thụ giới giáng lâm thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến, Sú Nạ công kích cũng đỉnh xuống dưới. Một bao trùm 100 mét phạm vi sức đẩy bài xích đi ra ngoài nhất thời đem chung quanh đạn tháo, viên đạn ở giữa không trung bắn ngược trở về để rất nhiều quân cách mạnh sĩ binh đại bị hao tổn hại. Mặc kệ là Sú Nạ còn là lâm giật năng lực ở phạm vi lớn trên chiến trường đều là thu gặt đầu địch nhân ác mộng năng lực. Cái gì không ít quân cách mạnh taxi binh còn chưa kịp phản ứng liền chết kích trầm xa chết ở chính mình phát xạ ra ngoài đạn pháo cùng viên đạn ở giữa. Chỉ bất quá so sánh với những tổn thất này, đối với quân cách mạnh chỉnh thể mà nói căn bản là bé nhỏ không đáng kể, người bị chết còn không có từ phía sau liên tục không ngừng bổ cấp người 1/5 nhiều hạ bạ tư bọn họ đâu. Lúc này một cái toàn thân đều khoác áo giáp làm cho một loại cương thiết như người khổng lồ cảm giác nam nhân xuất hiện tại quân cách mạnh trong hét lớn. Hạ bạ tư, hắc kho cán bộ hiện nay mất liên lạc, gồn đông nhiên, ca ngươi 3 cán bộ đã bị nữ nhân kia giết chết. Hiện nay biết nữ nhân kia là tự nhiên hệ đột đột phở ít năng lực giả, vô cùng đáng sợ. Một cái sĩ binh nói rằng, cái gì một nữ nhân giết chết gồn bỗng nhiên huynh đệ bọn họ có thể nào khả năng lúc này đây người vừa tới mạnh bao nhiêu đại áo giáp nam nhân tuy là giọng nói kinh ngạc nhưng là nghe được Sú Nạ đánh ra như vậy chiến tích hắn cư nhiên vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc không có một chút hoảng loạn cùng sợ, ngược lại còn mang theo một tia sắc cơ. Chỉ cần chính là chỗ này một biểu hiện có thể nhìn ra được áo giáp nam nhân thực lực rất cường đại cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.